Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 24, Hai Thế Giới Di Dân Kế Hoạch. Bang Alaska, thuộc về tô phục cầu tàu chính khí thế ngất trời ở xây dựng bên trong. Xuyên qua cầu tàu, nhìn liên miên bất tuyệt sơn mạch tô phục tiến vào phe banh. Trên đường phố rất náo nhiệt. Bất kể là người đi đường hay là cửa hàng, số lượng đều tại tăng nhanh. Đương nhiên, những biến hóa này còn không tính là gì. Chính thức để tô phục cảm giác được biến hóa khá lớn hay là cái kia như trường thành đồng dạng liên. Miên trùng điệp tường vây, dùng trường thành để hình dung dù sao cũng hơi khoa trương. Nhưng khi nhìn thấy như vậy một mảng lớn bị vây tường quay lại trở thành chính mình sở hữu tư nhân. Phẩm vẫn rất có cảm giác thành công, mà nông trường phụ cận tường vây dường như là đem khu vực này chia ra làm hai biến thành trong. Ngoài hai cái khu vực, nông trường phụ cận đã lên vài tòa nhà phòng trọ, xem ra rốt cục không có như vậy lẻ loi. Trước cửa, Rock đang tại giám sát Raven đoán luyện, nhìn thấy tô phục trở về, hai người dừng lại bốn phía. Người đã về rồi, Rock vui vẻ ra mặt nói. Tô phục gật gù, Esme theo Viper đây, Viper ở phòng thí nghiệm, Esme nên ở trong thành phố. Quãng thời gian trước ngươi không phải là tìm một cái xây dựng nhà thiết kế sao? Hắn thật giống đã làm tốt bản thiết kế. Khoảng thời gian này Esme đều đang bận rộn chuyện này. Rock giải thích nói, các ngươi thế nào? Tô phục một tay kéo Rock eo ở gò má nàng trên hôn một chút. Một tay xoa Raven đầu nhỏ, rất tốt, chính là có một số việc không giúp được, ít nhiều bận bịu. Rock ấy náy nói, cái này lại không phải là đại sự gì. Tô phục vừa cười vừa nói, ta mua mấy chiếc thuyền qua mấy ngày nên sẽ đưa tới, sau đó còn có chuyện phải bận rộn, tóm lại có thể tìm tới ngươi am hiểu. Rock gật gù, ngươi nên còn không có ăn cơm đi. Ta đi cấp ngươi để ăn. Rock đi nhà bếp để ăn. Tô phục ôm lên Raven đi vào. Cùng với nàng trò chuyện. Hỏi một chút gần nhất biến hóa. Không bao lâu Viper trở về. Nhìn thấy tô phục trở về cười đi tới ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Ngươi trở về vừa vặn. Cái kia phần huyết thanh ta đã nghiên cứu gần như. Tại nguyên có trên cơ sở làm ra hai cái mới cách điều chế. Ồ. Hiệu quả làm sao? Tô phục hỏi. Một loại là cho chính chúng ta dùng, chủ yếu lấy trì hoãn giả yếu làm chủ. Ở uy lực trên khả năng không bằng nguyên bản huyết thanh hiệu quả thế, nhưng tỷ lệ thành công rất cao, ổn định tính rất tốt. Chỉ là cần căn cứ mỗi người thể chất, năng lực các phương diện cần điều khiển tinh vi, nhưng vấn đề không lớn. Một loại khác là dùng để làm cho ngươi giao dịch. Loại này huyết thanh ta tên là Viper huyết thanh, hiệu quả theo nguyên lai, gần như nhưng cũng không phải vĩnh cửu, cần định kỳ tiêm vào, lượng lớn sinh sản có chút phiền phức, nhưng mới có thể bán tốt giá tiền dùng cho ta nghiên cứu. Viper cười dịu dàng nói, tô phục yên lặng nói, ta chỉ có thể nói, làm đẹp đẽ, hắn là thật không nghĩ tới Viper còn làm ra hai cái phiên bản. Bất quá chất độc này máu rắn thanh quả thật không tệ. Nhớ tới trong truyện tranh Captain America băng phong sau nước Mỹ tiếp tục thử nghiệm siêu cấp. Chiến sĩ nghiên cứu ra quá còn lại Captain America, mà Viper huyết thanh không đơn thuần có thể dùng tiền lời tiền, chủ yếu nhất là có thể đạt đến dùng tiền không làm nổi hiệu quả. Cho tới Tesseract, Viper chỉ có thể nói đồ chơi này quá cao cấp. Người trước tiên chậm rãi nghiên cứu, quay đầu lại ta giúp người kiếm chút Nazi nghiên cứu ra đến nguồn năng lượng vũ khí. Người xem một chút có thể hay không tìm tới gì đó linh cảm. Những này nguồn năng lượng vũ khí uy lực vẫn rất mạnh. Nếu như nghiên cứu thành công ôn lại kỷ niệm cũ thế giới bên kia đối kháng Sentinel thì càng ung. Dung, theo Viper tán gẫu xong, tô phục đi ăn cái gì? Chỉ chốc lát sau Esme phong trần mệt mỏi trở về. Tô Phục một mặt ăn cơm một mặt nghe Esme báo cáo tình huống. Người, chúng ta hay là thiếu người? Thiếu có thể trợ lý người. Các phương diện, tất cả nghiệp, nơi này thì tương đương với từ không đến có kiến tạo một cái độc lập vương quốc. Vậy thì dính đến mỗi cái phương diện, chỉ có Esme một người quả thật có chút vất vả. Tin được đồng thời có năng lực quá ít. Cựu thế giới bên kia có thích hợp sao? Tô Phục hỏi, Esme chăm chú ngẫm lại, cũng không nhiều. Chủ yếu vẫn là không thể làm phương pháp đem người cũng mang tới, dù sao bên kia cũng cần phát triển. Bất quá có mấy người có thể tạm thời sai lại đây. Ngươi nói, Sếp, nàng năng lực có thể giúp ta giảm bớt rất lớn gánh nặng. Thứ hai, các nàng bên kia cứu một người tên là người chế tạo. Hắn lẽ ra có thể có siêu cường chế tạo năng lực. Đối với các loại cơ giới hiểu biết đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Bất kể là Viper nghiên cứu, hay là nguy cảnh thất, hay là chúng ta bên này các loại nhu cầu hắn nên cũng có thể cung cấp trợ. Giúp, người chế tạo, người này Tô Phục là biết rõ. Manga bên trong là X-Men thành viên ra trận suất vẫn còn rất cao. Chỉ bất quá cho tới nay không có tham gia quá ngoại phái chiến đấu. Mỗi lần ra trận không phải là ở chế tạo đồ vật, chính là định chế tạo đồ vật tình huống. Thuộc về nhất người nhân viên hậu cần. Còn nữa không? Tô Phục hỏi. Có, ta còn cần thương nghiệp, cây rừng nghiệp, rất nhiều phương diện nhân tài. Tô Phục trầm ngâm nói. Người ta có thể giúp ngươi làm ra. Chỉ là, chấm ngoặc kép. Nếu như ngươi lo lắng không tốt quản lý hoặc là để lộ tin tức, nói rất đơn giản. Các nàng lại đây trước có thể để cho Sonia hoặc là Sophie. Phober sửa đổi bọn họ ký ức. Đối với bọn họ tới nói đây là một hồi ngoại phái công tác, đợi được sau khi kết thúc để bọn hắn chờ. Lại hoặc là lưu ở tân thế giới đều được. Cho nên chỗ tốt một dạng không ít, chính là... Dù sao lưu ở cựu thế giới coi như là phổ thông nhân loại cũng có thể là sẽ có nguy hiểm. Esme Cham, chú nói, chúng ta nơi này thật cần người đến phát triển. Tô Phục ngẫm lại gật đầu nói, người cùng với các nàng liên hệ làm cho các nàng chuẩn bị kỹ càng. Ngoài ra để cho các nàng đang chuẩn bị phần phi cơ bản vẽ. Nếu chúng ta dẫn trước thế giới này nhiều năm như vậy, rất nhiều thứ đều là chúng ta ưu thế. Esme nói, ta minh bạch, hơn nữa cá nhân ta kiến nghị tạm thời hay là không muốn công bố tân thế giới tin tức. Coi như muốn di dân trừ phi mình người tin được ra. Bất kể người khác là nhân loại hay là người biến dị tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Esme ngón tay ở đầu mình bên đi dạo, như vậy đối với hai thế giới đều tốt. Esme đón đến lại nói, chủ yếu nhất là đối với ngươi thống trị mới có lợi. Được, Tô Phục rất gật đầu dứt khoát. Hắn mở ra xuyên Việt chi môn đi tới tân thế giới, lại phí hết tâm tư ở đây tìm tới căn cứ địa. Không nói muốn trở thành độc tài quốc vương, nhưng hắn chắc chắn sẽ không cho phép chính mình thống trị chịu ảnh hưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.